mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, đệ 1252 chương cấu kết với nhau làm việc xấu. Kỳ thật Tô Tiểu Công Tử phát bệnh, chỉ cần hộ lý thích đáng cũng không lo ngại, nề hà Tô gia lúc trước vì nói thành việc hôn nhân này. Cố ý che giấu bệnh tình, cho nên Tô Tiểu Công Tử ở đêm tân hôn hành kia Chu Công Chi lễ thời điểm. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động đột nhiên phát bệnh. Mà tân nương tử hoảng sợ chung hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối. Mới bỏ lỡ cứu giúp thời gian. Đây là thời vậy, mệnh vậy, cũng trách không được nhân ra tân nương tử a. Thử nghĩ, một cái mới ra khuê các cô nương ra. Lại là lần đầu trải qua nhân sinh, đại sự. Huống hồ căn cứ địa phương tập tục. Hôn lễ một hai ngày tân nương tử cơ hồ đều rất ít ăn cơm. Các loại tập tục phi thường rườm rà, chờ đến cuối cùng chân chính nhập động phòng thời điểm như cũ không thể ăn cái gì. Bởi vì cần thiết chờ đến trượng phu đem nàng khăn voan xốc mới tính chân chính xong việc. Chính là lúc này, đương khăn voan xốc, liền phải uống chén rượu giao bôi. Kia rượu cũng không phải bình thường rượu gạo. Mà là bỏ thêm thúc dục quy dược, này mục đích chính là uống lên đi xuống cấp hai người trẻ tuổi, trợ trợ hứng. Cho nên, nói cách khác tân nương tử mệt mỏi một hai ngày không ăn không uống. Cuối cùng còn phải bị rượu đủ cơm no vừa lúc y trùng thượng não tân hôn trượng phu đem trinh thao. Đoạt đi, làm ra, hồng mới tính chân chính xong việc. Cho nên, đương Tô Tiểu Công Tử hưng phấn mà làm chuyện đó nhi thời điểm. Bệnh đã phát, cả người phát sinh co rút, tứ chi cứng đờ, khẩu mắt nghiêng lệch, còn phun bọt mép tử. Tân nương tử chính mình vốn dĩ liền mệt mỏi đan xen. Hơn nữa thân thể thượng đau xót cùng suy yếu, bị trực tiếp dọa hôn mê qua đi, nơi nào phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó chờ ngày hôm sau phát hiện thời điểm. Tô Tiểu Công Tử đã ngoan cố, thật vất vả đem chỉ còn lại có nửa cái mạng tân nương tử cứu sống lại đây. Cho nên này Tô Tiểu Công Tử trong lòng tràn ngập oán hận cùng mãnh liệt không cam lòng. Chính mình kia tân lang quan nhi mới đương một nửa, kia tư vị nhi còn không có nếm đến đâu, như thế nào có thể cam tâm. Hơn nữa người nhà lại chỉ chuẩn bị mỏng quan. Đơn giản lễ tang liền đem hắn qua loa tống cổ tại đây loạn táng cương thượng. Này oán khí liền càng thêm trọng. Sau lại, đương hắn hồn lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Đầu tiên đó là thông qua nhân duyên quan hệ. Muốn đem hắn tân nương tử cấp tiếp tới, cùng hắn trở thành một đôi quỷ phu thê. Cho nên ở hơn 40 năm trước, Tô Phủ tân quả tiểu tức phụ đột nhiên ở một buổi tối. Mặc vào tân áo cưới, không biết như thế nào, thế nhưng chính mình chạy tới kia loạn táng cương thượng, đem chính mình treo ở kia khỏa cây hòe thượng, đã chết, mọi người có nói là đây là một đôi kiếp trước đầu thai mà đến kim đồng ngọc nữ. Muốn đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng, cho nên một cái đã chết, một cái khác cũng vô pháp sống một mình, có tác cảm thấy chuyện này quá tà môn. Một là bởi vì kia tiểu tức phụ thắt cổ bộ dáng thật sự là quá khủng bố. Bọn họ cũng không phải chưa thấy qua thắt cổ người. Trên cơ bản đều là đầu lưỡi rớt ra tới. Thậm chí là bệnh trĩ. Bộ dáng thực thà mờ ni nhưng là cái kia tiểu tức phụ lại là trên mặt mang theo mỉm cười. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm. Giống như là ngủ rồi giống nhau. Chính là nhìn kỹ. Lại sẽ cảm thấy kia tươi cười âm chắc chắc. Thật sự làm người khiếp đến hoảng, có chút xem qua người hợp với làm nửa năm ác mộng. Còn bệnh nặng một hồi, một nguyên nhân khác còn lại là, kia Tô Phủ khoảng cách loạn táng cương có hai mươi mấy lộ đâu. Trèo đèo lội suối, liền tính là tráng niên nam tử cũng muốn đi lên gần một ngày thời gian mới có thể đến. Huống chi là một cái nhược chất nữ lưu, vẫn là ở buổi tối. Cho nên mọi người càng thiên hướng là có quỷ vật ở quấy phá. Hoặc là dứt khoát chính là kia Tô Tiểu Công Tử bởi vì lòng có không cam lòng. Mới có thể đem hắn tân nương tử cấp kéo qua đi bồi hắn. Chính là sau lại Tô Phủ liên tiếp lại đã chết vài người. Đều là cùng Tô Tiểu Công Tử thập phần thân cận người. đầu tiên là hắn nãi nương, sau đó là hầu hạ qua hắn thông phòng nha hoàn, toàn bộ Tô phủ nhân tâm hoảng sợ, lại tìm đạo nhân tiến đến tác pháp, kia đạo nhân nói kia đồ vật thập phần tà môn, hơn nữa phi thường lợi hại, đưa ra hai cái kiến nghị, một là trực tiếp đem này diệt, bởi vì hắn hiện tại đã biến thành lệ quỷ, sẽ đem sở hữu cùng hắn có quan hệ người mệnh đều tác đi. Nhưng là Tô tiểu công tử mẫu thân mãnh liệt phản đối. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, lại ngậm đắng nuốt cay mà nuôi lớn, huống hồ Tô tiểu công tử từ nhỏ liền có động kinh bệnh. Cho nên trả giá so mặt khác hài tử đều phải nhiều đến nhiều. Thực sự không dễ dàng, mà trả giá càng nhiều liền càng là chân ái. Hiện tại mặc dù nhi tử đã chết, thậm chí đạo nhân nói trong nhà liên tiếp đột tử người cũng cùng nhi tử quỷ hồn lấy mạng có quan hệ. Nàng như cũ không nghĩ làm nhi tử lạc cái hồn phi phách tán kết cục. Kia đạo nhân liền thở dài, liền đưa ra một cái khác kiến nghị, đó chính là ở Tô tiểu công tử mộ phần thượng loại một viên cây hòe. Cây hòe có tụ âm tác dụng, nói cách khác, nếu loại ở nhà trạch bên cạnh, tất nhiên sẽ đưa tới những cái đỏ âm tà đồ vật. Nhưng nếu là loại ở mộ phần, liền sẽ đem bên trong quỷ hồn cấp ước thúc ở bên trong. Liền sẽ không nơi nơi làm loạn, huống hồ kia Tô tiểu công tử vốn dĩ liền mai táng ở loạn táng cương. Hiếm khi có người đi, Tô gia vừa nghe, cái này biện pháp không tồi. Kết quả là liền thật sự ở Tô tiểu công tử mộ phần thượng loại một cây cây hòe. Kia Tô tiểu công tử hồn phách quả thực bị cây hòe kiềm chế. Vô pháp rời đi chính mình nấm mồ, trong lòng oán niệm càng sâu. Bất quá hắn cũng bởi vậy phát hiện chính mình hồn phách thế nhưng có thể ký túc ở cây hòe bên trong. Thậm chí có thể thông qua cây hòe căn từ chung quanh hấp thu hồn lực tiến hành tu luyện. Vì thế vốn dĩ liền tràn ngập oán khí cùng không cam lòng Tô tiểu công tử hồn phách liền ký túc ở. Này khỏa cây hòe bên trong, càng thêm mà lớn mạnh lên, mà bên kia, Tô phủ trải qua đại biến, chỉ có thể cử ra giới, hết thảy đều bình tĩnh xuống dưới. Sự tình như vậy hạ màn, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này hết thảy đều theo Tô phủ rời đi mà bình ổn. Chính là ở hơn 20 năm sau, ở tại người chung quanh ra lục tục xảy ra chuyện, Mạc Danh đột tử, nguyên lai ở 20 năm trước nơi này tới một con hơi chút có chút đạo hạnh chôn. Không sai, chính là bị Tố Tân thiếu chút nữa bóp chết, cuối cùng trốn vào tân nương tử trong thân thể giấu đi cái kia chôn. Lại nói Tô tiểu công tử ở hấp thu những người đó sinh nguyên lúc sau năng lực đại trướng. Cùng cây hòe hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Thông qua bộ rễ đem này phiến loạn táng cương cô hồn dã quỷ khống chế lên. Biến thành hắn tôi tớ. Này Tô tiểu công tử tuy rằng rất là ác độc, nề hà hắn cùng cây hòe dung hợp, cũng chỉ có thể khống chế chung quanh quỷ hồn, cũng chỉ có thể mê hoặc tương đối gần người sống. Chờ người chung quanh ra tất cả đều dọn đi rồi sao? Cũng chê ít có người từ nơi này trải qua, mặc dù có người tiến đến. Cũng là ở ban ngày ban mặt chính ngọ thời điểm chôn người. Tùy tiện đào một cái thiển hố ném vào đi liền xong việc. Làm hắn còn không có tới kịp thi pháp, đối phương liền chuồn mất. Chôn đầu tiên là ở trên núi bên kia, kia quỷ khách điếm đó là hắn khống chế quỷ hồn chế tạo ra tới ảo cảnh. Hấp thu người sống hồn phách tới cung chính mình tu luyện. Rốt cuộc chôn pháp lực cũng chỉ có thể khống chế một bộ phận quỷ vì chính mình sử dụng. Hơn nữa muốn cổ hoặc quá vãng khách thương cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nếu là gặp gỡ một cái dương khí tương đối liệt, hoặc là có chút thủ đoạn, hắn bố trí hết thảy khả năng trực tiếp bị phá hủy. Cuối cùng, chôn liền cùng Tô tiểu công tử hợp tác, chân chính chật vật vì gian. Hết chương.